Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 31, vu cổ chi thuật. Góc truyện audio .com. Chấm, thất mạch, sao lại không đi theo phu tử đọc sách? Chẳng lẽ là lại trộm đi ra ngoài? Phượng Thất Tầm mỉm cười trêu ghẹo. Phu tử hôm nay có việc, hướng phụ thân tố cáo giả, cho nên ta liền rảnh rỗi. Phượng Thất Mạch biểu tình đắc ý nói. Con ngươi quả nhiên là tràn ngập màu lưu quang. Phượng Thất Tầm vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lại đây ngồi. Phượng Thất Mạch xác thật bước nhanh đi tới. Bất quá lại là ngồi ở vị trí đối diện nàng. Nhị tỷ một người chơi cờ thật là không thú vị. Không bằng ta tới bồi nhị tỷ ván cờ tiếp theo. Tựa hồ liếc thấy trong mắt Phượng Thất Tầm coi khinh. Phượng Thất Mạch bất mãn nói. Ngươi đừng vội xem ta tuổi còn nhỏ. Cố ý nhường ta. Bổn thiếu gia chính là rất có thực lực. Vâng vâng vâng. Tiểu thiếu gia Ung Vương phủ chúng ta. Là cờ thánh. Cờ thánh đại nhân. Thỉnh hạ cờ đi. Phượng Thất Mạch nhìn nàng trêu chọc tươi cười. Không phục cầm lấy một quả hắc từ hạ ở trên bàn cờ. Đối với Phượng Thất Tầm dơ dơ lên cầm. Nhị tỷ thỉnh. Phượng Thất Tầm xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Thủ pháp lại là lão đảo. Liền không có cố ý đa tạ ý tứ. Lấy ra thực học cùng Phượng Thất Mạch đánh cờ. Tuổi tác 12-13. Đúng là thời điểm thiếu niên khí thịnh. Vô luận ở cái phương diện gì. Chịu điểm suy sụp tóm lại không phải là chuyện xấu. Đây cũng là vì rèn luyện tâm tính hắn. Nhị tỷ, Phượng Thất Mạch đột nhiên mở miệng. Trên mặt hiện ra hổ thẹn. Thực xin lỗi. Hừ, vì sao phải xin lỗi? Tam tỷ bị phụ thân trách cứ. Không phải ngươi sai. Nhưng mà mẫu thân lại mở miệng trách cứ ngươi. Thậm chí còn động thủ. Ta thân là nam tử. Không nên khoanh tay đứng nhìn. Phượng Thất Tầm kinh ngạc rất nhiều. Ngước mắt nhìn về phía biểu tình nghiêm túc thiếu niên đối diện. Mỉm cười nói. Ngươi có phần tâm này. Nhị tỷ đã thật cao hứng. Có phải hay không bởi vì ta quá nhỏ. Cho nên nhị tỷ cho rằng ta không có năng lực bảo hộ ngươi. Ánh mắt Phượng Thất Mạch quật cường hỏi. Phượng Thất Tầm chỉ cười không nói. Rũ mắt nhìn về phía bàn cờ thắng bại rõ ràng. Ngữ khí cực đạm nói. Chấm, Thất Mạch, ngươi thua. Xem ra thành tựu ở trên cờ vây. Ngươi vẫn là hơi kém hơn một chút. Phượng Thất Mạch nhìn bên ta xu hướng suy tàn rõ ràng. Vẻ mặt ảo não nói. Nhị tỷ thật đúng là không chịu nhường ta. Chấm chấm. Về sau ngươi định cũng là muốn vào triều làm quan. Ở bên trong đấu tranh chân chính ai sẽ nhường ngươi. Nhị tỷ luôn là có lý. Ta nói không lại ngươi. Phượng Thất Mạch ngước mắt nhìn chung quanh kiến trúc lang hương tiểu trúc phong cách độc đáo. Cười đứng lên. Nhị tỷ, ta có thể nhìn nơi này một cái sao? Phượng Thất Tầm mỉm cười gật đầu. Phượng Thất Mạch rốt cuộc vẫn là tâm tính hài tử. Vừa được đáp ứng, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bước nhanh chạy vào lăng hương tiểu trúc. Phượng Thất Tầm ở trung viên thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh hắn kinh ngạc cảm thán. Nàng mỉm cười bưng lên ly sứ trên bàn. Thanh thản phẩm trà. Tiểu thư. Tam thiếu gia thật đúng là hoạt bát. Thận nhi không khỏi nói. Phượng Thất Tầm ngước mắt nhìn về phía hồ nước u lục. Nhàn nhạt nói. Rốt cuộc mới 12 tuổi. Vẫn là cái hài tử. Thời gian một nén nhang qua mau. Còn không thấy Phượng Thất Mạch ra. Phượng Thất Tầm đang muốn phân phó Thận nhi đi vào gọi hắn một tiếng. Liền nhìn thấy Diêm Sâm mang theo một đội hộ viện vọt tiến vào. Không nói lời gì liền vọt vào trong phòng. Nơi nơi tìm tòi cái gì? Tiểu thư, Phượng Thất Tầm giơ tay ngăn lại Thận nhi nói. Chậm rãi đi đến trước mặt Diêm Sâm. Diêm đội trưởng đây là đang làm cái gì? Diêm Sâm chắp tay. Nhị tiểu thư, ngày gần đây tâm tật Tam tiểu thư càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa không có ý tứ chuyển biến tốt. Phu nhân thỉnh một đắc đạo cao tăng từ bên ngoài thỉnh vì tiểu thư xem mệnh. Cao tăng nói là bởi vì trong phủ có người dùng vu cổ chi thuật nguyền rủa Tam tiểu thư. Cho nên lão gia đặc mệnh thuộc hạ tìm tòi các sân. Cần phải tìm được người nguyền rủa Tam tiểu thư. Vừa dứt lời, liền có một hộ viện từ trong phòng chạy ra. Trên tay cầm một con búp bê vải chỗ ngực chát châm. Sắc mặt Diêm Sâm khẽ biến. Thái độ cung kính như cũ đối với Phượng Thất Tầm nói. Nhị tiểu thư, thỉnh đi, oai oai, đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.